Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 357, triển khai bản lĩnh. Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Sau khi pháp khí hồ lô giải trừ phong ấn, lượng chakra long mạch rót vào người Hyuga Kagami lập tức tăng hơn 10 lần. Chỉ là một cái chớp mắt ngắn ngủi, chakra đã gần khô cạn trong người Hyuga Kagami lại lần nữa tràn đầy. Lúc này, Hyuga Kagami mới tinh tế quan sát hư ảnh hình rồng đang nỗ lực túm linh thể hắn ra. Là một loại phong ấn thuật nào đó của ngoại đạo ma tượng sao? Dưới con mắt Tensei gần thâm thúy, nội tình hư ảnh hình rồng rất nhanh liền bị Hyuga Kagami khám phá. Không thể nghi ngờ, cái hư ảnh hình rồng này 89 phần 10 là một loại phong ấn thuật có môi giới là chakra cường độ cao. Nguyên lý vận hành của nó hẳn là rút ra, hoặc hấp thu, thoáng chốc, bên trong ký ức thoáng hiện một cái thuật ở trong đầu Hyuga Kagami. Đó chính là cái thuật mà ở nguyên thời không? Lúc Akatsuki bắt được Jinchuriki, lúc rút ra vĩ thú trong người Jinchuriki, bên mượn nhờ ngoại đạo ma tượng, thi triển một cái phong ấn thuật, liều mạng với phong ấn thuật của ngoại đạo ma tượng. Quá mức thua thiệt, thầm nói một tiếng, Hyuga Kagami cắn răng cưỡng ép khu động hai tay, bắt đầu chậm rãi kết ấn. Nagato phía đối diện được, ngoại đạo ma tượng, bảo hộ ở trong tay. Thấy vậy lại lần nữa kinh hãi. Dĩ vãng, bất luận là địch nhân dạng gì. Đối mặt, huyễn long cửu phong tẫn, Sealing Technique, Phantom Dragon Night Consuming Seal, công kích linh hồn đều không có nửa điểm phản kháng. Chỉ cần bị hư ảnh hình rồng chạm đến, liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng vị thủ lĩnh thần bí của tổ chức Kami này không chỉ có thể dựa vào linh thể bản thân ngạnh kháng công kích linh hồn của huyễn long cửu phong tẫn, thậm chí còn có thể điều khiển thân thể, thúc đẩy hai tay kết ấn. Chuyện này trong mắt Nagato quả thật là bất khả tư nghị. Bởi vì lúc linh thể nhận công kích, cơ hồ tất cả mọi người đều sẽ mất đi quyền khống chế thân thể. Rất nhanh, Hyuga Kagami liền hoàn thành kết ấn, hai tay đè vào hư ảnh hình rồng xuyên thấu thân thể hắn. Quát khẽ nói, tứ tượng phong ấn, vừa dứt lời, từng đạo phong ấn thuật thức màu mực như xiềng xích. Từ lòng bàn tay Hyuga Kagami duỗi ra, dọc theo thân thể hư ảnh hình rồng không ngừng lan tràn bốn phía. Tựa như từng đạo xiềng xích màu đen cuốn lấy hư ảnh hình rồng. Lấy linh thể bản thân cứng đối cứng với phong ấn thuật của đối phương. Cái này không thể nghi ngờ là ăn thiệt thòi. Mặc dù Tensei gần chakra của Hyuga Kagami cường độ rất cao, nhưng đối phương cũng không phải ninja phổ thông. Hắn có được Rinnegan chakra ngang cấp với Tensei gần chakra. Cho nên Hyuga Kagami nếu là lấy chakra thuần túy đối phó phong ấn thuật của Nagato. Như vậy khả năng trao đổi giữa hắn và Nagato khả năng là 2:1, thậm chí là 3:1, bởi vậy, Hyuga Kagami lựa chọn lấy phong ấn thuật đối kháng phong ấn thuật. Kể từ đó, chakra hai bên tiêu hao có thể miễn cưỡng ngang hàng, theo lấy từng đạo phong ấn thuật thức xuất hiện. Lực kéo của hư ảnh hình rồng đối với linh thể Hyuga Kagami rõ ràng thấp xuống không ít. Cục diện bắt đầu chậm rãi nghiêng về hướng Hyuga Kagami. Nagato sắc mặt cứng đờ. Chợt sắc mặt hắn vặn vẹo hét lớn. Phàm nhân, ngươi muốn đối kháng thần. Tốt, ta liền để ngươi kiến thức một chút cái gì là lực lượng của thần. Dứt lời, Nagato trên xe gỗ hai tay chắp trước ngực. Đường vân trong hốc mắt Rinnegan bỗng nhiên co rụt lại, những đường vân hình tròn trong Rinnegan phảng phất như bị kích hoạt. Toàn bộ thức tỉnh, phát ra một cỗ lực lượng quỷ dị khó tả. Ngoại đạo ma tượng, tựa hồ nhận lấy cỗ lực lượng quỷ dị này cộng minh. Quy lực, huyễn long cửu phong tẫn, lập tức tăng lên gấp mấy lần. Hư ảnh hình rồng nguyên bản từ một đầu, bỗng nhiên tăng vọt đến 9 đầu. Hơn nữa mỗi một đầu đều lớn thêm một vòng lớn, từ các hướng khác nhau đánh về phía Hyuga Kagami, thần, pháp, bất quá chỉ có thế. Hyuga Kagami nhẹ chửi một cái, Cặp Tensei gần dưới mặt nạ toát ra quang mang sáng chói, trong con ngươi tựa như hàm chứa vô số sao trời. Theo lấy Tensei gần toàn lực kích phát, tứ tượng phong ấn, được quán chú đại lượng Tensei gần chakra cũng giống như sống lại, tạo ra ra từng đống phong ấn thuật thức màu mực mới. Nhìn qua như vô số sợi tóc đen, đem chín hư ảnh đầu rồng từ miệng, ngoại đạo ma tượng, quấn vòng toàn bộ, phút chốc, song phương ngươi kéo ta cũng kéo. Rằng co liên tục, Nagato quát lớn một tiếng. Đường vân trên Rinnegan mãnh liệt co rút lại, đồng lực như thành thực chất khuấy động lên, làm không gian trước mặt hắn xuất hiện một chút vặn vẹo. Hyuga Kagami cũng cắn răng, Tensei gần càng ngày càng sáng chói, ẩn ẩn xuyên thấu phong ấn thuật thức che giấu trên mặt nạ. Đem mặt nạ nguyên bản có thể che chắn mọi thứ trở nên óng ánh trong suốt. Tựa như một khối bảo ngọc sáng long lanh. Hyuga Kagami cùng Nagato mượn phong ấn thuật triển khai so đấu đồng lực. Rất nhanh liền tiến vào gay cấn, song phương đều kinh ngạc phát hiện đồng lực đối phương hơn xa phán đoán bản thân. Nhưng thế cục lâm vào giằng co, bất luận là Hyuga Kagami, hay là Nagato đều không dám tùy tiện triệt hồi đồng lực. Bởi vì loại đối kháng cấp bậc này hơi không chú ý là có khả năng vạn kiếp bất phục. Trong giằng co, Nagato gắt gao nhìn chằm chằm Hyuga Kagami, nhưng trong lòng kinh đào hải lãng, trải qua thời gian dài, hắn vẫn một mực tin chắc rằng Rinnegan của bản thân là chí cao vô thượng, là lợi khí thời đại này giao phó để hắn cải biến nhẫn giới, là chí bảo khiến hắn siêu việt phàm tục trở thành thần trong nhẫn giới này. Mà cặp Rinnegan này cũng chưa bao giờ để hắn thất vọng. Bất luận là đánh với kẻ nào, cho dù, bán thần, Hanzo, dưới đôi Rinnegan này đều là run rế không chịu nổi một kích. Nhưng ngày hôm nay, tại lúc này, hắn lại phát hiện Rinnegan của mình cũng không phải là không gì sánh kịp. Con mắt của thủ lĩnh tổ chức Kami trước mặt lại không mảy may kém hơn Rinnegan của mình. Hyuga Kagami lúc này cũng nhìn chăm chú Nagato, qua lần giao thủ này. Cái vấn đề khốn nhiễu hắn hồi lâu, rốt cục có đáp án. Trước đó, Hyuga Kagami một mực nghi hoặc, lấy thể chất tiểu cường bất tử tộc Uzumaki của Nagato, cùng năng lực khó lường của Rinnegan, làm sao có thể không cách nào khôi phục chút tổn thương chứ? Chấm, đừng nói chỉ là bị nổ phù nổ cho bị thương, cho dù toàn bộ chân bị mất, lấy đủ loại kỹ thuật Akatsuki nắm giữ. Khôi phục một đôi chân gãy tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Việc này thậm chí không cần cấm thuật gì, hoàn toàn là phạm trù nhẫn thuật chữa trị có thể giải quyết. Nhưng Nagato lại bị liệt, nhất định phải dựa vào xe gỗ mới có thể di động. Chuyện này thật sự là khiến Hyuga Kagami khó có thể lý giải. Mà trải qua trận chiến này, Hyuga Kagami lúc này mới phát hiện, cũng không phải là Nagato không cách nào khôi phục tổn thương nơi chân, mà là vì hắn đang lấy chakra bản thân làm chất dinh dưỡng, cung cấp chakra không ngừng cho ngoại đạo ma tượng. Điểm này cũng làm cho Hyuga Kagami hiểu, ở nguyên thời không, Akatsuki vì sao lại muốn chờ thêm hơn 10 năm, đợi đến thế hệ Naruto triệt để trưởng thành, mới bắt đầu thu thập vĩ thú. Cũng không phải là bọn họ không muốn sớm thu thập vĩ thú, mà là không thể, ngoại đạo ma tượng còn không có triệt để khôi phục. Rất hiển nhiên, Akatsuki tự dưng chờ thêm nhiều năm như vậy, chính là vì chờ đợi, ngoại đạo ma tượng, triệt để khôi phục, chờ đợi, ngoại đạo ma tượng, khôi phục năng lực hấp thu 9 cái vĩ thú, phục sinh thập vĩ, mà trách nhiệm khôi phục, ngoại đạo ma tượng. Không thể nghi ngờ đặt trên đầu một mình Nagato, việc này cũng khiến cho Nagato dù đã dần dần thích ứng Rinnegan. Nhưng lấy thể chất tộc Uzumaki của hắn, lại như cũ không cách nào khôi phục thương tật bản thân. Nguy rồi, sau khi biết điểm này, Hyuga Kagami bỗng cảm giác không ổn. Nagato bởi vì phải khôi phục ngoại đạo ma tượng, cho nên giờ nào khắc nào cũng phải cung cấp chakra cho ngoại đạo ma tượng, đây cũng là nguyên nhân Hyuga Kagami trước đó thi triển, tứ tượng phong ấn, không cách nào chặt đứt liên hệ giữa Nagato và ngoại đạo ma tượng, nhưng cũng vì thế, trong ngoại đạo ma tượng, tồn trữ lượng lớn chakra Nagato thời gian dài quán thâu. Nói cách khác, ngoại đạo ma tượng, giờ phút này như một cục pin khổng lồ, bên trong chứa đựng rất nhiều chakra của Nagato. Một khi thế cục ác liệt, nguy hiểm cho đến tính mệnh, vậy thì Nagato tất nhiên sẽ điều tới chakra trong ngoại đạo ma tượng, dù sao, nếu ngay cả tính mạng đều mất, phục sinh thập vĩ gì đó, cũng đã thành trăng trong nước hoa trong kính, không có chút ý nghĩa nào. Hyuga Kagami thầm nói, nhất định phải tìm chút biện pháp. Cảm nhận được cỗ chakra khổng lồ trên người Hyuga Kagami, Nagato cũng không muốn cùng Hyuga Kagami tiếp tục liều mạng. Tuy hắn còn có át chủ bài, có thể điều tới chakra trong ngoại đạo ma tượng, nhưng đó là thành quả vất vả những năm qua của hắn. Một khi điều đi, vậy liền tương đương với toàn bộ tầm bổ những năm qua đối với ngoại đạo ma tượng, đều uổng phí. Kế hoạch thu thập vĩ thú, phục sinh thập vĩ sẽ bị trì hoãn lớn, không đến đến mức bất đắc dĩ. Nagato là sẽ không đi một bước kia. Kết quả là, hai người đều động tâm tư, muốn lấy biện pháp khác giải quyết đối phương. Thứ đầu tiên Hyuga Kagami nghĩ đến, tự nhiên chính là đòn sát thủ của bản thân, cầu đạo ngọc, bởi vì phải toàn lực ứng đối. Huyễn Long Cửu Phong Tẫn của Nagato, 5 cái cầu đạo ngọc trước đó bị Hyuga Kagami triệt hồi 3 mai. Chỉ bảo lưu lại 2 mai ở bên người khẩn cấp, mà bởi vì, Huyễn Long Cửu Phong Tẫn, giờ phút này cũng đã xuyên thấu thân thể hắn, cùng linh thể hắn dây dưa cùng một chỗ, cho nên hắn không dám vận dụng cầu đạo ngọc đi công kích hư ảnh hình rồng. Lo lắng sẽ lan đến linh thể bản thân, bởi vậy, hai mai cầu đạo ngọc cứ để vậy không dùng. Đúng lúc Hyuga Kagami cố hết sức điều động hai mai cầu đạo ngọc này, muốn thúc giục cầu đạo ngọc công kích Nagato, hắn đột nhiên phát hiện những cây gậy đen cắm ở trên lưng Nagato lần nữa phóng xạ ra từng đạo chakra. Chiến trường nơi xa, bị chôn trong phế tích, bên lục đạo trong nháy mắt toàn bộ khôi phục ý thức. Trong đó, thiên đạo bên hai tay nhấc một cái, quát to, thần La Thiên Trinh, oanh, cùng với tiếng nổ vang. Tất cả bên lục đạo nằm trong phế tích đều bị thần La Thiên Trinh đẩy bay ra ngoài, trên mấy tòa tháp cao không xa. Bất luận là phía làng lá và làng mây, hay là phía Akatsuki, toàn bộ đều phát hiện biến cố này. Kakashi thần sắc ngưng trọng nói, bọn chúng sống lại, Jiraiya kinh nghiệm phong phú rất nhanh liền phát hiện mánh khóe trong đó. Trầm giọng nói, không, bọn chúng không phải là bản thể. Đứng ở đầu vai Jiraiya, Fukasaku tiên nhân nhẹ gật đầu. Phụ họa nói, tiểu Jiraiya nói không sai. Bọn chúng tựa như là khôi lỗi bị chakra thao túng. Shisui ở bên cạnh mặt lộ vẻ lo lắng. Thầm nói, tiền bối quả nhiên không có đoán sai. Những tên này đều chỉ là khôi lỗi của thủ lĩnh Akatsuki. Nhưng những cái khôi lỗi này tại sao lại đột nhiên động đây lại? Chẳng lẽ là chiến cuộc chỗ tiền bối xảy ra vấn đề? Bắt đầu từ khi nãy, lúc ngoại đạo ma tượng gầm thét, cái kim quang lóa mắt kia cũng không xuất hiện nữa. Cho nên chuyện này làm Shisui cảm thấy lo lắng. Ta tới đối phó bọn chúng. Jiraiya một bên nói xong, một bên buông lỏng ra hai tay chắp trước ngực. Lúc này trên mặt hắn xuất hiện từng đạo ấn ký màu đỏ. Lỗ mũi cũng xuất hiện vết nổi giống con cóc, trên người xuất hiện những cái biến hóa giống con cóc, là đặc thù khi tu luyện tiên thuật Diệu Mộc Sơn, cũng là sự thể hiện khi Jiraiya thành công tiến nhập trạng thái tiên nhân. Mà ngay lúc Jiraiya trong trạng thái tiên nhân chuẩn bị đối đầu bên lục đạo, thì đám bên lục đạo lại làm như không thấy đám người Jiraiya. Chỉ thấy Tu La Đạo thể hình cường tráng trong bên lục đạo, đem xúc sinh đạo vác trên vai, sau đó bỗng nhiên ném xúc sinh đạo về chiến trường nơi xa giữa Hyuga Kagami và Nagato. Sau khi xúc sinh đạo bị ném về nơi xa, không bao lâu, năm đạo bên còn lại cũng dưới làn khói trắng tiêu thất vô tung. Hyuga Kagami bên này, hắn dù sớm phát hiện xúc sinh đạo từ trên trời giáng xuống, nhưng vẫn trơ mắt nhìn xúc sinh đạo dùng thông linh thuật triệu hồi năm đạo khác tới. Nhìn bên lục đạo đồng loạt xuất hiện trước mặt mình, Hyuga Kagami cười khổ một hồi. Lúc này, bên lục đạo cùng nhau lắc tay một cái. Trong tay mỗi tên đều xuất hiện một cây gậy đen, cấp tốc đánh về phía Hyuga Kagami đang bị Huyễn Long Cửu Phong Tẫn khống chế. Hyuga Kagami giờ phút này chỉ có hai tay có thể hơi động đậy. Nhưng đã đủ rồi, hắn vừa thôi động một mai cầu đạo ngọc hóa thành một mặt hắc thuẫn hình cánh cung, bảo hộ trước mặt bản thân, vừa dùng ngón tay có thể động đậy, chỉ huy một mai cầu đạo ngọc khác nghênh đón bên lục đạo. Nagato mặc dù cảm ứng được viên cầu đạo ngọc đen thui kia 10 phần nguy hiểm, nhưng bởi vì ngoại trừ thiên đạo ra, năm đạo khác đều có thể tùy ý tiêu hao và thay thế. Lại thêm, luân hồi phục sinh thuật của địa ngục đạo có thể chữa trị bên lục đạo, cho nên hắn không có điều khiển bên lục đạo tận lực tránh viên cầu đạo ngọc kia, mà là toàn lực thôi động bên lục đạo đánh về phía Hyuga Kagami. Bởi vậy, mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng cầu đạo ngọc vẫn tùy tiện đánh trúng vào xúc sinh đạo, trực tiếp đem hắn cắt đứt. Ngay sau đó, dưới sự điều khiển của Hyuga Kagami, cái viên kia cầu đạo ngọc kia hóa thành một trường thương, làm ra công kích phạm vi lớn, bắt đầu bay vòng vòng, trực tiếp quét tới Tu La đạo cùng nhân gian đạo, đem bọn chúng cắt thành từng mảnh. Nagato sắc mặt biến đổi, mặc dù đoán được cầu đạo ngọc của Hyuga Kagami không đơn giản, nhưng cầu đạo ngọc uy lực to lớn, đặc tính chạm vào là bị thương vẫn khiến Nagato cảm thấy ngoài ý muốn. Kết quả là hắn lập tức điều khiển ngạ quỷ đạo tiến lên, muốn hấp thu hết cầu đạo ngọc, nhưng mà viên cầu đạo ngọc hóa thành trường thương kia, không thèm nhìn lực hút của ngạ quỷ đạo, đem ngạ quỷ đạo từ trên xuống dưới cắt thành hai nửa. Nagato cảm thấy ngoài ý muốn, lập tức khu động thiên đạo cùng địa ngục đạo thối lui ra xa. Hyuga Kagami không muốn bại lộ bí mật phạm vi điều khiển lớn nhất của cầu đạo ngọc không đến 70 mét. Cho nên lập tức thu hồi viên cầu đạo ngọc vừa công kích kia. Thừa dịp này, thiên đạo bên dùng vạn tượng thiên dẫn, đem bốn đạo bên bị cầu đạo ngọc làm tổn hại, hút từng cái tới, sau đó đầu nhập vào trong miệng. Diêm Vương, địa ngục đạo triệu hoán ra, nỗ lực phục sinh bốn đạo bên bị tổn hại. Nhưng đợi hồi lâu, bốn đạo bên cũng không có từ trong miệng Diêm Vương đi ra. Cách chương.